Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 87 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiểu Oa, làm sao vậy? Thấy Trương Hạo tạm dừng một chút, Kha Cửu hỏi. Thời gian này Kha Cửu nên ngủ, không muốn quá mỏi mệt, khoanh hai tay, vẻ mặt uể oải ỉu xìu, giống như tối hôm qua thức suốt đêm, ban ngày đi đường đều ngủ gà ngủ gật. Ha ha ha, không có gì, gặp được đồng học trước kia. Trương Hạo cười cười, là Lâm Tuyết Nghê ở chỗ này. Lâm Tuyết Nghê làm ngành sản xuất đồ cổ ngọc khí, hẳn là tới nơi này mua sắm ngọc thạch. Là nữ đồng học đi. Kha Kiều liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, có chút vô ngữ nói. Tiểu tử ngươi cũng quá phong lưu, thật đúng là muốn sướng một bộ tam thê tứ thiếp, cũng không sợ các nàng đánh tới sao? Trong khoảng thời gian này đi dạo, Kha Kiều đã đối với xã hội hiện đại thực hiểu biết. Hiện giờ nữ nhân không mềm yếu giống như trước kia, tiến đồn chính thất cùng với tiểu tam đánh tới giống như thực bình thường. Trường Hạo xấu hổ, hắn chính là người đứng đắn trung thủy, vội vàng nói. Kiều gia ngài chớ có nói bậy, ta cũng chỉ có một vị hôn thê. Thôi đi, cho rằng Kiều gia ta là mắt mù sao? Tiểu tử ngươi có dấu hiệu điều hòa âm dương. Kha Kiều lắc lắc đầu, tiếp tục về tới trạng thái vừa đi vừa ngủ gà ngủ gật. Trường Hạo thiếu chút nữa bị sặc. Trong khoảng thời gian này Triều Băng Ngạn có cơ hội liền trộm tìm hắn, nhưng hắn chính là cầm giữ, không dám quá sằng bậy. Nhanh chóng hướng về thị trường ngọc thạch, thị trường này rất lớn, không khí thực náo nhiệt, cùng chợ bán thức ăn bình thường không có gì khác nhau. Mọi người đều là bày quán ven đường, ngọc thạch cùng với ngọc khí liền chồng chất ở trên sạp, hoặc là làm thành đồ trang sức, hoặc là treo lên từng bó. Người đi dạo ở thị trường rất nhiều, đại đa số là du khách tới bên phía Vân Nam du lịch. Danh khí của thị trường ngọc thạch hấp dẫn, muốn mua ngọc bội gì đó. Trừ bỏ quán ven đường, còn có cửa hàng mặt tiền. Đây thuộc về nhà giàu, bình thường là làm kinh doanh ngọc thạch. Hàng hóa được xếp ở trong kho, ngoài cửa hàng chỉ là hàng mẫu, cùng với một ít hàng loại nhỏ. Những ngọc thạch đó phẩm chất đều là loại thấp kém đến trung bình, giá cả từ mấy trăm đến mấy vạn. Ngọc thạch 10 vạn trở lên thuộc về trung cấp cao cấp, bình thường sẽ không bày ở bên ngoài. Mà ngọc thạch trên trăm vạn thuộc về chân phẩm, cơ hồ được cất chứa. Cho nên thị trường này chủ yếu vẫn là nhằm vào giai tầng đại chúng. Về phần truyền thuyết đổ thạch, kỳ thật là bởi vì trước kia thị trường lạc hậu, người kinh doanh buôn bán với nhau. Mà hiện giờ thị trường phát đạt, thị trường dần dần thành thị trường đại chúng, bình thường du khách cũng sẽ không đổ thạch. Trường Hạo cảm ứng một chút vị trí của Lâm Tuyết Nghê, khai thiên nhãn nhìn xem, ở văn phòng một tòa nhà lớn, cùng mấy người trao đổi cái gì đó, hiển nhiên là một vụ làm ăn. Trường Hạo thu hồi ý niệm, đi dạo thị trường trước. Kha Cửu lại là một đường đi theo Trường Hạo, uể oải ỉu xìu, không có nhiều lời, tùy ý nhìn ngọc thạch trên sạp ở chung quanh. Dạo xong một loạt mười mấy sạp, Trường Hạo không phát hiện linh ngọc, bất quá quan khán ngọc thạch trên sạp cùng với chủ quán cùng khách hàng có kèm mặc cả. Hắn thật ra nhìn ra chút kịch bản, giống như cùng với đồ cổ không có gì khác nhau, hoàn toàn là lừa dối. Hắn trước kia thường xuyên ở phố cổ học hết kịch bản tam giáo cửu lưu, hãm hại lừa dối gì đó, hắn chính là cấp bậc đại sư. Chuyển qua một sạp khác, Trương Hạo ánh mắt tập trung tỏa định một cái sạp. Trong đó, trên sạp bày đầy ngọc thạch, trong đó một đống lớn ngọc thạch loại nhỏ, phẩm chất bình thường, theo hoa văn ngọc thạch thô sơ giản lược mài giũa, rất có ý nhị. Trong đó liền có linh ngọc. Trương Hạo đi qua, không có trực tiếp dò hỏi đôi ngọc thạch kia, mà là nhìn về phía vòng ngọc trang sức bên cạnh. Ông chủ là một trung niên, vừa thấy có sinh ý tới, trang phục như là thuật sĩ giang hồ. Ông chủ không để ý như thế nào, trong giới chơi ngọc này không thiếu có những nhân vật này, vội vàng nhiệt tình tiếp đón. Ai u, vị đại ca này, muốn xem ngọc gì? Vòng tay phỉ thúy này thực tốt, chất ngọc mịn màng, màu xanh lục, nặng 42 khắc. Ông chủ vừa nói, một bên cầm vòng ngọc kia đưa cho Trương Hạo xem, giới thiệu đặc điểm cụ thể, lại lấy ra đèn pin laser ở trên vòng ngọc chiếu một cái nói: "Ngươi xem, màu sắc này quả thực là nhuyễn ngọc chính tông." Trương Hạo lại là cười đến buồn bực, gia hỏa này cũng quá là không có mắt, vậy mà gọi hắn là đại ca. Hắn mới hơn 20 tuổi được không? Bất quá chính sự quan trọng, giả bộ ra dáng ra hình nhìn vòng ngọc. Vòng tay này xác thật khá tốt, là ngọc thật, không phải hàng giả, thuộc về loại phỉ thúy. "Vòng tay này bao nhiêu tiền?" Trương Hạo thuận miệng hỏi, không có nhiều lời chút nào, vừa không tỏ vẻ chính mình là trong nghề, cũng không tỏ vẻ chính mình là người ngoài nghề, tóm lại là một bộ cao thâm khó đoán. Quả nhiên, ông chủ vừa nghe trực tiếp liền hỏi tiền, không khỏi dừng một chút, tựa hồ không trực tiếp đoán được như vậy, cũng không biết người này hiểu hay không. Nếu là không hiểu, giá cả này liền tùy hắn lừa dối. Nhưng nếu hiểu công việc, ra giá quá cao sẽ bỏ lỡ sinh ý. Rốt cuộc vòng tay này là hàng tốt, khó có dịp mở hàng, bỏ lỡ quá đáng tiếc. "Ta xem đại ca là người ngay thẳng, 8.800.000. Ông chủ hô lên giá thường quy, nghĩ thầm nếu hắn biết sẽ mặc cả một nửa, bán ra 4.000.000 tệ, đây là người thạo nghề đều hiểu. "Giá này hơi cao." Trương Hạo nói một câu, đem vòng tay buông xuống. Kỳ thật hắn cũng không hiểu thứ này rốt cuộc giá trị bao nhiêu, bất quá là một nghề này, khẳng định kêu giá hơi cao, ít nhất giảm một nửa, nếu không chính là coi tiền như rác. "Đại ca, chúng ta có thể thương lượng, cảm thấy giá cao, người có thể trả giá." Ông chủ cười ha hả nói, nếu là hiểu công việc, chỉ cần trả giá là được. "Ta vẫn là xem thứ khác đi." Trương Hạo bước một bước, đi vào trước đôi ngọc thạch bên cạnh kia. Vừa rồi chỉ là ném đá dò đường, hiện tại mới là chính đề. Tùy ý nhặt lên một khối, hỏi: "Cái này như thế nào?" Thấy đối phương từ bỏ vòng tay, cũng không trả giá, ông chủ có chút nhíu mày. Không phải là muốn hỏi thăm giá cả thị trường đấy chứ, mà người đến thị trường này hỏi thăm giá thị trường, bình thường đều là làm sinh ý lớn. Sạm nhỏ này của hắn tiếp đón không được, vì vậy nhiệt tình cũng phai nhạt, thuận miệng nói: "Đây là hàng kém hơn, 3.000 một khối." "Ồ, mấy khối này ta muốn." Trương Hạo gật gật đầu, một ngụm muốn lấy. Đôi ngọc thạch này là hàng được gia công, trong đó có vài khối đều là linh ngọc, toàn bộ chọn lựa ra tới, tổng cộng 7 khối, mặt khác còn bỏ thêm 3 khối, tổng cộng tròn 10 khối. Kỳ thật hắn cũng không để ý giá cao thấp, mà là lo lắng trực tiếp chọn lựa 7 khối này sẽ khiến cho chủ quán chú ý. Bởi vì người làm một nghề này, ai cũng đều không ngốc. Những cái đó nhìn như là hàng thấp kém, nhưng nếu trong đó có một khối phỉ thúy nhỏ xa hoa, như vậy chính là giá trị mấy chục vạn. Nói trắng ra là sợ bị người khác nhặt được của hời. "Muốn 10 khối sao?" Vừa nghe lời này, ông chủ quả nhiên nổi lên lòng nghi ngờ, vội vàng đem ngọc thạch nhìn nhìn. Hàng này của hắn đã sớm xem xét qua, còn đem hoa văn mài rũa một bên. Trong đó có mấy khối nguyên liệu tốt hắn đều đã chọn lựa ra tới, một đống này đều là hàng bình thường. Nhưng hiện tại lại nhìn một lần, xác thật không tìm ra manh mối gì. "Ông chủ, giúp ta bọc lại một chút, tiền đây." Trương Hạo ngữ khí bình đạm, lấy ra ba xấp tiền giấy, nhìn như thực bình thường. Ông chủ chần chờ một chút, cảm thấy việc này có cổ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Loại nguyên liệu trải qua mài giũa này có phải là hàng thật hay không, liếc mắt một cái liền nhìn ra, tuyệt đối không có khả năng bị người nhặt của hời. Vội vàng đem ngọc thạch bọc lại, đếm một chút tiền giấy. 3.000.000 tệ này có thể kiếm 2.500.000, lợi nhuận không thể thấp hơn so với vòng tay. Trương Hạo đem ngọc thạch thu vào túi ra, xoay người liền rời đi, tiếp tục đi dạo nhặt của hời. Kha Cửu đi theo phía sau, nhàn nhạt nói một câu: "Tiểu tử ngươi thực lợi hại." "Ha ha ha, ta không phải sao bị phiền toái sao?" Trương Hạo bất đắc dĩ cười cười, nhặt của hời cũng phải có phương pháp, chơi một tay giấu đầu lòi đuôi. Nếu như làm đối phương cảnh giác, cố định lên giá làm có rẻ là việc nhỏ, làm không tốt sẽ không mua được. "Mấy khối linh ngọc này phẩm tướng trung đẳng, chỉ có thể dùng để bổ sung số lượng, bài trận còn cần thượng phẩm, nếu là ăn ngọc luyện đan, phải cần phẩm chất tốt nhất." Kha Cửu nói, đối với linh ngọc cũng rất có nghiên cứu, ăn ngọc luyện đan. Nghe vậy, Trương Hạo cảm thấy hứng thú. Ngọc thạch ẩn chứa rất nhiều nguyên tố vi lượng, là một vị dược vật. Cổ nhân lấy ngọc thạch làm thuốc luyện đan. Bản thảo cương mục ghi lại, lấy ngọc thạch mài thành phấn, dùng lâu dài có thể làm thân thể nhẹ nhàng, kéo dài tuổi thọ. Ngũ thạch tán trong truyền thuyết, đó là phương thuốc cổ truyền do ngọc thạch luyện đan diễn sinh ra tới. Trương Hạo đưa một cuốn sách Hỏa Diễn Đan Phương, trong đó cũng có ghi lại ngọc thạch luyện đan. Bất quá thuật này quá nguy hiểm, những hoàng đế hoặc đạo sĩ cổ đại luyện đan ăn chết đều không phải số ít. Hắn cũng không dám dễ dàng nếm thử, vạn nhất đem chính mình ăn chết, vậy quá oan uổng. Kiểu gia ta biết luyện chế ngọc tiên đan, nếu là siêu tầm được linh ngọc phẩm chất tốt nhất, thật ra có thể luyện chế một lò. Kha Cửu nói. Trương Hạo vô ngữ, có điểm sợ hãi bị lão ma đầu này hại. Chính cái gọi là lời nói có thể nói bậy, dược không thể ăn bậy. Nếu như ăn xảy ra vấn đề, hắn sẽ không có chỗ để khóc, liền yếu ớt hỏi. Kiểu gia ngài trước kia đã ăn qua chưa? Sẽ không phải tin vào đan phương gì chứ? Ta thật ra không thường xuyên ăn, hiệu quả không rõ ràng lắm. Kha Cửu nói. Bất quá phương thuốc này là Lưu Ôn từ sách cổ nghiên cứu được. Lưu Ôn giỏi về luyện đan, đó là ăn ngọc tiên đan này. Tu vi lợi hại, lúc trước chỉ yếu hơn ta 3 phần, bố cục mưu hại ta. Nói đến cũng là ta bất cẩn, không dự đoán được Lưu Ôn che giấu quá sâu, tu vi thế nhưng lợi hại như vậy. Trương Hạo lại lần nữa vô ngữ, càng thêm cảm thấy ngọc tiên đan này không đáng tin cậy. Tổ tiên Lưu Ôn làm đạo sĩ, đây chính là nhân vật luyện đan đem ra tính đế ăn chết. Tiểu tử ngươi không cần không tin, phương thuốc này ta trước kia còn không chắc chắn, nhưng gần đây xem y thư dược lý, đối với thứ này đã có 10 phần nắm chắc. Rốt cuộc y học hiện đại đối với nhận thức về dược lý sớm đã siêu việt hơn cổ đại. Kha Cửu nói, 10 phần tin tưởng. Ha ha ha. Trương Hạo chỉ đành phải cười, nghĩ thầm, làm Kha Cửu trước tiên thử một chút, nếu là không thành vấn đề, hắn lại ăn cũng không sao. Bất quá linh ngọc phẩm chất tốt nhất, đây chính là không dễ tìm. Lời còn chưa dứt, Trương Hạo lòng có sở cảm, tức khắc đại hỉ, chỉ cảm thấy một cỗ linh hoa tinh thuần. Thứ này nói đến là đến, quả thực là ông trời cũng trợ giúp hắn. Lập tức ghé mắt nhìn lại, nhưng Trương Hạo lại là nhíu mày lại, chỉ thấy một lão già âm trầm mặc áo dài, trong tay cầm ngọc thạch quan khán. Lão già âm trầm kia cũng cảm ứng được cái gì, quay đầu lại nhìn, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, cùng Trương Hạo bốn mắt nhìn nhau. Đây là người nào? Có cảnh giới luyện thần phản hư, ước chừng 70 tuổi, tướng mạo âm trầm ghét ác, tinh khí thần quang thanh triệt rõ ràng, là người trong đạo môn chính tông. Trương Hạo liếc mắt nhìn một cái ra căn cơ của người này. Khối linh ngọc tốt nhất kia đều không phải là ngọc thạch trong tay người này quan khán, mà là ống tay áo đeo một quả ngọc bội. Khai quang thêm vào đạo pháp, dựng dục một sợi linh tính linh thai, là kiện pháp bảo hạ phẩm. Dựa theo hắn phân loại đối với pháp bảo, dựng dưỡng ra linh tính, cấp bậc này mới có thể xem như là pháp bảo. Mà pháp bảo phân chia mạnh yếu quyết định bởi khí linh. Trong tình huống bình thường, khí linh đều thực nhỏ yếu, chỉ tương đương với một sợi âm thần, thuộc về tiêu chuẩn thường quy, có thể coi là hạ phẩm. Trừ phi là thông qua phương pháp tế luyện đặc thù, khí linh mới có thể siêu việt hơn bản thân âm thần. Tỷ như ngọc tỷ thần vị của Trương Hạo là góp nhặt nguyện lực hương khói khổng lồ tế luyện mà thành. Bất quá vật liệu bình thường dựng dưỡng không được khí linh quá mạnh, bởi vì nhục linh diễn sinh, lấy khí huyết thẩm thấu tế dưỡng, như thế mới có thể biến hóa thành linh thai. Cho nên cần thiết là có thể hấp thu khí huyết thiên tài địa bảo, tỉ như hoạt ngọc. Trương Hạo cười đạm nhiên, đối với người nọ gần gật đầu, đi qua, khó gặp được người trong đồng đạo, chào hỏi một cái cũng không tồi. Người nọ thấy Trương Hạo đi tới, trong lòng lại là kinh ngạc, đương nhiên cũng nhìn ra Trương Hạo là người tu đạo. Nhưng Trương Hạo tuổi còn trẻ, thần ý hoàn toàn luyện hóa, phun nạp thai tức tính độc, thế nhưng cũng là cảnh giới luyện thần phản hư. Mà phía sau Trương Hạo còn đi theo Kha Cửu, cũng là cao thâm như vậy. Lão phu đã lâu mới ra tới đi lại, bên trong các phái, từ khi nào xuất hiện nhân vật bực này? Nhưng thật ra nghe nói năm trước Vương Mộ Bạch bị một người trẻ tuổi đánh một cái tát. Bất quá người trẻ tuổi kia tám phần là con rối. Lục Tử Húc mới là làm chủ phía sau màn. Đàn ma y đạo bại hoại này thật sự đáng giận, bại hoại đức hạnh tổ sư Hoa Sơn ta. Châu Diên Học suy nghĩ chợt lóe mà qua, chỉ cho rằng Trương Hạo cũng là cảnh giới luyện thần phản hư, mà chuyện phát sinh trong giới Châu Diên Học đã sớm nghe nói, nhưng cũng không tin tưởng như thế nào. Ngược lại là đối với ma y thánh đạo thực chán ghét. Không thể không nói, Trương Hạo cùng với ma y thánh đạo nhấc lên quan hệ, thành danh ở trong giới hỏng rồi. Mà ma y thánh đạo giải tán, vì thế Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc đã bị coi là đầu mục đương nhiệm đại biểu cho ma y đạo. Nhưng Châu Diên Học không biết, giờ phút này hắn gặp được người trẻ tuổi này, đó là Trương Hạo đại danh đỉnh đỉnh. Tại hạ Trương Tử, hạnh ngộ, không biết lão tiên sinh xưng hô như thế nào. Trương Hạo chắp tay thi lễ, coi như chính mình là người trong giang hồ, đồng thời lại thầm vận kinh lực, giơ tay nhấc chân bày ra quyền ý thái cực, để cho người khác cho rằng hắn là người biết võ. Bần đạo Quảng Lăng Tử. Thấy động tác giơ tay của Trương Hạo, Châu Diên Học liếc mắt một cái nhìn ra là người biết võ, không khỏi có vài phần coi khinh. Uổng có cảnh giới lại không hiểu đạo hạnh, vì thế chỉ nhàn nhạt nói một câu đạo hào, không có tâm tình nhiều lời, xoay người mà đi, còn chơi một chiêu thủ thuật che mắt, tùy ý vung tay lên, làm người trước mắt ảo giác lan tràn, giống như một mảnh sương mù mênh mang, đảo mắt liền biến mất ở trong đám người, phảng phất như trước nay không xuất hiện. Lấy thân phận cùng với tu vi của Châu Diên Học, đương nhiên không có hứng thú cùng với một người biết võ kết giao. Trương Hạo thấy Quảng Lăng Tử không quan tâm, không khỏi ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này là mắt chó xem người thấp, còn múa rìu qua mắt thợ chơi thủ đoạn che mắt cái gì? Thật sự cho rằng hắn là người biết võ là có thể tùy ý lừa gạt sao? Ha ha ha, cái này gọi là cái gì? Đúng rồi, gọi là trang bức. Kha Cửu cười, cũng không tức giận chút nào, chỉ cho là tiểu nhạc đệm thú vị. Trương Hạo cũng là cười khổ hai tiếng, không nghĩ tới hắn trang bức như vậy, một chút không cẩn thận còn bị người khác trang bức. Quả nhiên, trang bức khó lòng phòng bị, hắn cam bái hạ phong. Bất quá nghe đạo hào Quảng Lăng Tử này, hắn giống như nghe Lục Tử Húc nhắc qua về người này, nói đến cùng với ma y đạo bọn họ có chút sâu xa, là truyền nhân lão phái Hoa Sơn. Hoa Sơn là xếp hạng đệ tứ trong 36 đồng thiên của đạo giáo. Thời kỳ Tiên Tần liền có đạo nhân ở trên Hoa Sơn tu luyện. Đời sau Trần Đoàn Lão Tổ ở Hoa Sơn dần dần hình thành phái Hoa Sơn. Mà Trần Đoàn Lão Tổ từng bái sư với ma y đạo nhân, cho nên ma y đạo cũng thừa hành Trần Đoàn Lão Tổ. Phái Hoa Sơn lại có phân chia lão phái cùng với tân phái. Lão phái chính là một nhánh của Trần Đoàn Lão Tổ, tân phái là đồ đệ toàn chân giáo Vương Trùng Dương. Kha Cửu đăng đạo ở Hoa Sơn chính là học tân phái toàn chân Hoa Sơn. Bỏ đi, chúng ta tiếp tục. Trương Hạo không để ý như thế nào, nơi này là thị trường Ngọc Thạch, có người trong huyền môn siêu tầm linh ngọc, giống như thực bình thường. Hắn cũng tiếp tục tìm kiếm, tốc độ nhanh hơn để tránh bị nhanh chân đến trước. Bất quá linh ngọc là thiên tài địa bảo, số lượng thừa thớt, khả ngộ bất khả cầu, di chuyển xong hơn phân nửa thị trường lại thu thập được mười mấy khối, lấy kịch bản của Trương Hạo thực thuận lợi liền mua được tới tay, tốn mười mấy vạn tệ, nhưng chỉ có 4 khối trung phẩm, còn lại tất cả đều là hạ phẩm. Dạo đến mấy nhà cuối cùng ở nơi này, vị trí không được tốt lắm, đều là bày hàng vỉa hè, vật phẩm nhỏ lẻ giảm bớt, cơ hồ đều là hàng nguyên thạch, nhưng phẩm chất là ngọc nguyên thạch hạ tầng, khổ hình rất nhỏ, làm không gian ngọc khí lớn, bình thường chỉ có thể làm ra mặt dây chuyền hoặc là ngọc bội. Trương Hạo lại là rốt cuộc tìm được một khối linh ngọc thượng phẩm, linh khí thuần khiết. Khối linh ngọc này lớn bằng bàn tay, có dấu vết mài giũa, chỗ mài giũa còn có màu xanh lục. Loại ngọc nguyên thạch này trong ngành tục xưng là khai song liêu, ý tứ chính là mở một cái cửa sổ, nhìn đến bên trong có tử hoạt, giá cả liền nhảy lên một cấp bậc. Có mấy ông chủ nhỏ đang xem hàng, còn có mấy người vây xem náo nhiệt, hiển nhiên cũng nhắm ngay khối nguyên thạch này. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, biết có phiền toái. Nguyên thạch này mài ra có ngọc, một khi có người tranh đoạt, ông chủ liền ngồi chờ lên giá, thậm chí trả không được, lưu trữ chính mình cởi bỏ. Nếu như có ngọc cực phẩm, qua tay bán cho ông chủ lớn chính là giá trị bạo trướng. Xem ra lần này phải giả bộ ngơ ngẩn, một ngụm kêu giá cao bắt lấy. Trương Hào có tính kế, tới gần quầy hàng kia, tung ta tung tăng cũng vậy xem náo nhiệt, chỉ nghe mấy ông chủ nhỏ kia đàm luận. Phẩm chất này không tồi, có điểm giống băng loại, chỉ là màu sắc quá nhạt. Nếu là xanh đậm, giá cả còn phải tăng lên một cấp bậc, có thể mở ra băng loại liền kiếm lớn. Cái này thật sự có chút khó nói, mở cửa sổ quá nhỏ, vạn nhất nhìn lầm rồi, yết giá 70 vạn, nguy hiểm quá lớn. Lão Lưu, đánh cuộc một phen xem, đánh cuộc thắng liền kiếm lớn. Hãy ta nói này Phương lão đệ, người cho ta là ngốc sao? Muốn đánh cuộc cũng phải đánh cuộc có cơ sở. Liền với loại nguyên liệu này, 3.000 tệ đánh cuộc một cái, 70 vạn có thể đánh cuộc được mấy chục cái. Đến, các người xem kỹ chưa? Để mấy người khác nhìn xem. Mấy người có một trận nghị luận, mọi người đều cầm đèn pin laser chiếu ở trên ngọc thạch. Ông chủ ở một bên cũng không nói chuyện, đương nhiên nhìn ra mấy người động tâm, đơn giản là muốn chém giá. Nhưng nguyên liệu này còn ở trong kho, chém giá là không có khả năng, còn chờ tăng giá. Ai u, đây là ngọc tốt, bao nhiêu tiền, ta muốn. Trương Hào thét to một tiếng, chen vào trong đám người, cũng không xem ngọc thạch tốt xấu, trực tiếp liền hỏi giá muốn mua. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, là người trẻ tuổi mặc trang phục giống như nhân sĩ hưu nhàn. Mọi người ở đây đều không ngốc, nghĩ thầm phản ứng đầu tiên chính là Thanh Đầu Lăng, hoàn toàn không hiểu môn đạo, thuận miệng liền kêu loạn, chẳng phải là phá hỏng chuyện của bọn họ sao, còn đưa tới cửa coi tiền như rác. 80 vạn. Ông chủ liếc mắt một cái, bất động thần sắc báo giá. Vừa rồi còn nói 70 vạn, lập tức liền tăng giá. Đây là nói rõ muốn giết người. Mẹ nó, không phải 70 vạn sao? Trương Hạo thực buồn bực. Quả nhiên là cố định lên giá, một ngụm liền tăng thêm 10 vạn. Nhưng hắn trong lòng lại là cười thầm, liền sợ không kêu loạn. Hắn ngược lại không có cơ hội, nói thẳng. 80 vạn liền 80 vạn, ta muốn. Vừa nghe Thanh Đầu Lăng này không để bụng tiền, mọi người đều giống như nhìn kẻ ngu ngốc. Ông chủ cũng là cười, sửa ra ánh mắt với người bên cạnh. Trong đám người vây xem náo nhiệt, lập tức có người hỗ trợ một tay nâng giá. Ông chủ, ta trả 90 vạn. Tiểu tử, ta đây là làm buôn bán, ai ra giá cao thì được, xin lỗi. Ông chủ rất là xin lỗi nói. Mọi người ở đây đều là lão bánh quẩy, sở dĩ nhìn lâu như vậy còn không có người ra giá, kỳ thật liền biết có kẻ lừa gạt. Ai ra giá sẽ bị chặt chém, nguy hiểm quá lớn. Bọn họ cố ý ổn một tay là vì chém giá, lại không nghĩ rằng toát ra Thanh Đầu Lăng tới làm dối, xứng đáng bị chém. Trương Hạo vừa xem đã hiểu, đây là kịch bản của kẻ lừa gạt. Hắn cũng không ngốc, liền nói. Đừng cùng tiểu gia ta dở trò, thêm 1 vạn nữa, 91 vạn. Ai muốn lại trả giá với ta liền từ bỏ. Vừa nghe lời này, mọi người ở đây không khỏi có chút sửng sốt. Thì ra không phải Thanh Đầu Lăng, biết là kẻ lừa gạt nâng giá, trực tiếp thêm tiền đem lời nói rõ ràng. Nhưng 91 vạn đã tiếp cận nguy hiểm lớn nhất. Lấy ánh mắt bọn họ tới xem, ngọc thạch này có thể khắc ra một chút, có giá 150 vạn, phóng khoáng một chút là 200 vạn, một nửa phí tổn lợi nhuận. Nhưng tiền đề là phải xem chuẩn, nếu không chuẩn, như vậy nhiều lắm thu hồi 10 mấy vạn tiền vốn. Nguy hiểm quá lớn, trong lòng mọi người đều là minh bạch, cũng liền không ai dám đánh cuộc. Ha ha ha, còn có người ra giá hay không? Ông chủ làm bộ làm tịch hô lên một tiếng, đương nhiên không ai ra giá, liền nói. Tiểu tử, ngọc thạch này là của ngươi. Trương Hạo không có nhiều lời, tiếp nhận ngọc thạch, đưa thẻ tính tiền, sau đó liền chạy lấy người. Trong lòng lại là cười thầm, hắn liền sợ làm cho người khác lòng nghi ngờ. Liều mạng cùng hắn nâng giá, bỏ được tiền trinh mà tránh đồng tiền lớn. Huống chi hắn được khối linh ngọc thượng phẩm này, vừa lúc dùng để chạm khắc đồ vật, trở về liền cấp cho Đàm Vĩnh Thành. Thiên tài địa bảo chính tông, hoàng kim có giá, ngọc thạch vô giá, lại như thế nào cũng phải lừa dối 200-300 triệu. Bất quá rào xong thị trường rồi, số lượng linh ngọc hắn yêu cầu còn kém rất nhiều, phải nghĩ biện pháp cùng với thương nhân gắn kết quan hệ, đi kho hàng tìm kiếm, nếu không chỉ ở trên thị trường quá ít. Đúng rồi, có thể tìm Lâm Tuyết Nghệ hỗ trợ. Trương Hạo linh cơ vừa động, nhớ tới Lâm Tuyết Nghệ. Lâm Tuyết Nghệ chuyên làm ngọc khí xa hoa trong giới thượng lưu, chắc chắn có cách kết nối. Lúc này thời gian sắp đến buổi chiều, Lâm Tuyết Nghệ còn cùng người khác trao đổi sinh ý, cũng không sai biệt lắm đã kết thúc. Linh giác cảm ứng, đi phụ cận chờ đợi, nghĩ thầm cho Lâm Tuyết Nghệ một cái kinh hỉ. Ước chừng lúc chạng vạng, Lâm Tuyết Nghệ cùng với một đám người từ trong tòa nhà xuống dưới. Trương Hạo cảm ứng được, trong lòng có vài phần vui sướng. Nhưng nhìn thấy Lâm Tuyết Nghệ xuất hiện, Trương Hạo tức khắc nhíu mày, bởi vì bên người Lâm Tuyết Nghệ có một công tử anh tuấn soái khí. Hai người đang ở đó vừa nói vừa cười. Không thể không thừa nhận, mặc kệ hắn đạo hạnh có cao bao nhiêu, cho dù là đắc đạo thành tiên, nhưng tiên nhân cũng là người. Mặc dù là hắn cự tuyệt Lâm Tuyết Nghệ, nhìn thấy Lâm Tuyết Nghệ cùng nam nhân khác ở bên nhau, trong lòng hắn vẫn như cũ có chút khó chịu. Lâm Tuyết Nghệ hôm nay ăn mặc thực trang trọng, tóc đẹp nhu thuận dùng một cái dây tơ lụa buộc ở trên đầu. Trên người mang một kiện áo sơ mi màu trắng, phối hợp với quần dài ôm chân, phác họa ra dáng người duyên dáng. Dưới chân dẫm lên một đôi giày cao gót màu bạc, thời thượng xinh đẹp, giản lược thanh nhã. Cùng ngày thường mà so sánh, thiếu vài phần tươi mát lãng mạn của tiểu nữ nhi, lại nhiều một phần cao lãnh nghiêm túc của nữ tổng tài. Tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn, nữ oa này tinh khí thần viên mãn, có một sợi khí tượng thiên luật, thật không thể tin được. Kha Cửu khen ngợi một câu, liếc mắt một cái nhìn ra quy luật thiên nhân huyền diệu khó giải thích kia. Cửu gia, ngài chớ có nói bậy, ta cùng với nàng chỉ là bằng hữu bình thường. Trương Hạo nhanh chóng nói, hắn cùng Lâm Tuyết Nghệ đã nói thẳng thắn, tiên phàm có khác, xem như hồng nhan chi kỷ đi. Bất quá chú ý tới Kha Cửu nói, Trương Hạo tò mò hỏi, một sợi khí tượng thiên luật, đây là có ý tứ gì? Ý tứ này thực mơ hồ, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, tới cảnh giới kia tự nhiên liền sẽ minh bạch. Người như vậy bói toán hỏi quẻ rất lợi hại, vận mệnh chú định thông hiểu thiên cơ, thắng qua hết thảy đạo hạnh. Kha Cửu nói, bói toán hỏi quẻ rất lợi hại. Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc. Bói toán hỏi quẻ cùng với tu vi đạo hạnh không quan hệ, hoàn toàn bằng vào một lòng thành kính vận khí. Như thế làm cho hắn nhớ tới Mạnh Hà Xuyên. Mạnh Hà Xuyên cũng là đạo hạnh bình thường, nhưng bói toán hỏi quẻ tạo nghệ cực cao, vẽ mùa bình an cũng cấm lấy thiên cơ, cùng nhân vật tiên thần nhân lưu bọn họ bố cục đấu pháp, không rơi xuống hạ phong chút nào, còn ý đồ chỉ điểm Giang Sơn, đáng tiếc đi theo Bạch Liên Pháp Tôn, cuối cùng ôm hận mà chết. Đúng rồi, ta bói toán hỏi quẻ cũng thực chuẩn, có phải cũng có một sợi khí tượng thiên luật hay không? Trương Hạo hỏi. Tiểu tử ngươi là yêu nghiệt, cùng Côn Luân trong truyền thuyết dính dáng, có một sợi khí tượng thiên luật thực bình thường. Kha Cửu có chút cười khổ, Trương Hạo xác thật quá yêu nghiệt, tuổi còn trẻ, thần thông đạo hạnh cao đến rối tinh rối mù, bất quá ngữ khí vừa chuyển, liền nói. Tuy rằng bói toán hỏi quẻ thực chuẩn xác, nhưng còn phải giải quẻ chính xác, quẻ tượng thiên biến vạn hóa, thánh nhân cũng không dám kết luận bừa bãi, việc này liền yêu cầu hậu thiên lĩnh ngộ tích lũy. Nghe vậy, Trương Hạo lòng có sở ngộ, thiên phú bẩm sinh dù lợi hại, chung quy còn phải dựa vào hậu thiên nỗ lực. Trương Hạo một bên nói, một bên đi qua. Bên cạnh Lâm Tuyết Nghệ còn có chừng mười mấy người, có công tử anh tuấn soái khí kia, còn có ông chủ thương nghiệp, cùng với đi theo trợ lý cùng với bảo tiêu. Bên cạnh là một đoàn xe hơi, mọi người đang muốn lên xe, đột nhiên nhìn thấy hai người trang phục kỳ quái tới gần. Bảo tiêu rất có kinh nghiệm, kiêng kỵ những nhân sĩ kỳ quái tới gần, một bước tiến lên liền ngăn trở. Hai vị tiên sinh, xin lỗi, bên này đông đúc, xin đi bên kia. Bảo tiêu chỉ vào bên cạnh, ý bảo đường này không thông, ngữ khí còn coi như khách khí, dù sao cũng là ra bên ngoài cửa, hết thảy đều lấy thuận tiện hành sự. Ha ha, hai vị đại ca, chúng ta là người một nhà, đừng hiểu lầm. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, chắp tay ôm quyền, hành lễ giang hồ. Hai vị bảo tiêu có chút sửng sốt, không minh bạch có ý tứ gì, mà người phía trước nghe được nói chuyện, lập tức lại có bảo tiêu quay đầu lại, ánh mắt cảnh giác, vây quanh đi lên. Nếu có gì phiền toái, trực tiếp liền động thủ. Lâm Tuyết Nghệ cũng nghe đến thanh âm phía sau, tựa như tâm hữu linh tê, nỗi lòng nhảy lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng. Trương Tử, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Lâm Tuyết Nghe trái tim kinh hỉ, thiếu chút nữa rơi lệ khóc, vội vàng tiến lên. Tựa hồ vừa rồi vẫn là dáng vẻ nữ tổng tài cao lãnh nghiêm túc, đảo mắt liền biến trở về tiểu nữ nhi nhẹ nhàng lãng mạn, cũng không để bụng ánh mắt người khác, cho Trương Hạo một cái ôm gặp mặt, giống như tiểu nữ nhi làm nũng, ôm Trương Hạo không chịu buông ra. Có hơn nửa năm không gặp Trương Hạo, khoảng thời gian trước nàng trở về huyện An Dương, Trương Hạo đã tiền tung khó tìm. Nghe người trong thôn nói là đi ra ngoài vân du, khả năng phải mười mấy năm mới trở về. Lâm Tuyết Nghe trong lòng trống rỗng, còn tưởng rằng sẽ không gặp lại được Trương Hạo. Bất quá liền ở tháng trước, Trương Hạo báo mộng cho nàng đã rời khỏi huyện An Dương, hiện tại đại ẩn trong thành thị, sửa tên là Trương Tử. Còn nói dàn xếp xong liền nói cho nàng địa chỉ, lại không nghĩ rằng ở chỗ này gặp được Trương Hạo. Được rồi, ta không phải vẫn tốt sao? Trương Hạo vỗ vai ngọc của Lâm Tuyết Nghe, trong lòng cũng rất là cảm khái. Hồng trần thế gian ly biệt gặp lại, duyên tới lại duyên đi, tư vị trong đó làm người tang thương không thể hiểu nổi. Nhìn thấy một màn này, mọi người bên cạnh hai mặt nhìn nhau, đột nhiên toát ra một người ăn mặc trang phục luyện công, phía sau khoác một chiếc túi da dài, tóc dài buộc ở trên đầu, giống như nhân sĩ hữu nhàn luyện quyền tập thể hình trong công viên, lại cùng Lâm tổng tài thân mật như thế. Lâm tiểu thư, vị tiên sinh này là... Người trẻ tuổi anh tuấn xoáy khí kia có chút nhíu mày, nhịn không được tiến lên dò hỏi, ngữ khí cũng coi như lễ phép, thẳng thắn sống lưng, bày ra khí độ tu dưỡng tốt đẹp. Đây là nam nhân theo bản năng thị uy, ý đồ dùng khí chàng của chính mình áp đảo đối phương. Đây là Trương Tử, bạn tốt của ta. Lâm Tuyết Nghe nói, lại giới thiệu với Trương Hạo. Đây là Phương Tuấn Hào, đại thiếu gia của cửa hàng châu báu Phương Đại Sinh. Thì ra là bạn tốt của Lâm tiểu thư. Xin chào Trương Tử tiên sinh, hạnh ngộ. Phương Tuấn Hào chủ động vấn an, còn vươn tay muốn cùng với Trương Hạo bắt tay. Thật không có coi khinh Trương Hạo, ngược lại cảm thấy người này trang phục đặc biệt, có vẻ có vài phần lão thành. Nhưng nhìn kỹ, người này còn thực trẻ tuổi, khí chất không tầm thường, tiêu dao tự tại, có điểm giống vị cao nhân Hoa Sơn hắn cầu xin kia. Phương cư sĩ, hạnh ngộ. Trương Hạo không bắt tay, chỉ là chắp tay ôm quyền, lấy thân phận chính mình đi giang hồ. Phương Tuấn Hào thấy thế, thu hồi tay, cũng không xấu hổ như thế nào, ngược lại là trong lòng vui vẻ, cũng ôm quyền chắp tay, nghĩ thầm. Quả nhiên là người có môn đạo, bất quá như vậy, hắn lại là yên tâm. Chỉ cần là thân phận giang hồ, đối với việc hắn theo đuổi Lâm Tuyết Nghê liền không uy hiếp. Nhưng nhìn Lâm Tuyết Nghê cùng với người này thân mật, trong lòng hắn vẫn là khó chịu. Lâm nữ oa, Kiều gia cho cô lễ gặp mặt. Kha Kiều nói chuyện, ngôn ngữ đơn giản trực tiếp, từ trong túi lấy ra một quả bạch ngọc to bằng quả trứng ngỗng, khắc dấu hoa văn phượng điểu, hình thức cổ xưa, màu sắc hòa nhuận, hoa văn tinh tế, toàn thân trong suốt. Cái này... Lâm Tuyết Nghe còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Đột nhiên liền có người đưa lễ gặp mặt, nhưng vừa thấy bạch ngọc này, Lâm Tuyết Nghe lại là kinh ngạc. Liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là một khối cổ ngọc chân phẩm đời Hán, chạm trổ tinh mỹ, chất ngọc tuyệt hảo, kích thước lớn bằng quả trứng ngỗng, giá trị liên thành. Mấy người ở đây cũng là sửng sốt, đều là cao thủ về ngọc, lập tức liền nhận ra là một khối ngọc hòa điền chính tông, hơn nữa là bạch ngọc, còn là cổ ngọc đời nhà Hán. Đáng quý hiếm nhất chính là nó có kích thước bằng quả trứng ngỗng. Ngọc hòa điền xuất phát từ núi non Côn Luân Tân Cương, đời nhà Hán đi xứ Tây Vực phát hiện ngọc này, cho nên nổi tiếng hậu thế. Khi đó còn không có cách nói về địa danh núi non Côn Luân này, Côn Luân chỉ lưu truyền ở trong thần thoại cổ xưa. Hán đế tìm đọc sách cổ làm chứng, Côn Luân là núi ngọc, vì thế cho rằng nơi đây là Côn Luân, cho nên Ngọc Hòa Điền lại xưng là Ngọc Côn Luân. Ngọc Hòa Điền thuộc về nhuyễn ngọc, mà nhuyễn ngọc tính chất tương đối mềm, tựa hồ điêu khắc. Bởi vậy đối với tài nghệ chạm trổ yêu cầu cực cao, lại lấy cổ ngọc là tốt nhất. Kha Kiểu tùy tay lấy ra khối ngọc này, niên đại, chạm trổ, kích thước, ngọc phẩm đều là chân phẩm hiếm có thể nói một cái cấp bậc quốc bảo. nếu là cầm bán đi đấu giá, nhẹ nhàng là có thể có giá mấy trăm triệu. Nhưng trọng bảo như thế, lại tùy tay tặng người, bọn họ không nhìn lầm chứ? Ha ha ha, đây là kiểu gia. Kiểu gia đưa đồ vật, yên tâm nhận lấy là được. Nói lời cảm tạ kiểu gia đi. Trương Hạo cười vui vẻ, nhanh chóng đem ngọc thạch nhét vào trong tay Lâm Tuyết Nghê. Kha Cửu cùng với thị y lão tổ hợp hai làm một, kế thừa hết thảy của thị y lão tổ, mà thị y lão tổ là tiên nhân huyền môn, lại là hoàng thất mãn thành, cất chứa rất nhiều chân bảo. Lâm Tuyết Nghê phản ứng lại, vội vàng nói: "Cảm ơn Cửu gia." "Được rồi." Kha Cửu gật gật đầu, trầm mặc ít nói, cũng không có nhiều lời, đưa bảo vật tựa như đưa cục đá. Mọi người nhìn thấy, nhìn không được hai mặt nhìn nhau, có điểm không tin đây là sự thật. Rốt cuộc quá quý trọng, há có thể tùy tiện liền tặng người. Hơn nữa còn chỉ là lễ gặp mặt lần đầu. Nếu ngọc thạch này là thật, như vậy người này ra tay cũng quá rộng rãi. "Lâm tiểu thư, ngọc thạch này khẳng định là giả, đừng bị lừa." Phương Tuấn Hào nói chuyện, ngữ điệu có chút thiếu kiên nhẫn. "Vui đùa cái gì vậy? Hai người đi giang hồ, vậy mà tùy tay liền đưa lễ vật quý trọng bực này. Hắn đường đường là đại thiếu gia cửa hàng châu báu Phương thị, chẳng phải là bị người vả vào mặt?" Không thể không nói, Phương Tuấn Hào tâm tư tác quái, cảm giác tựa như một phú ông, cho rằng chính mình thực giàu có. Hơn nữa xác thật là thực giàu có, bởi vậy liền có cảm giác về sự ưu việt cao cao tại thượng. Bất luận tu dưỡng lễ phép có tốt bao nhiêu, kỳ thật đáy lòng xem thường nhân vật hạ tầng. Một khi nhìn thấy nhân vật hạ tầng xoay người, tâm thái của hắn liền hoàn toàn thể hiện ra tới, luôn là xem người không vừa mắt. "Tiểu tử, nói chuyện cẩn thận một chút." Kha Cửu ngữ khí nhàn nhạt, khi nói chuyện ánh mắt âm trầm. Phương Tuấn Hào chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình, phảng phất như một tòa núi lớn áp xuống, ngực nặng nề, hô hấp khó khăn. Đột nhiên một đạo thanh quang nổi lên, đây là bùa hộ mệnh Phương Tuấn Hào tùy thân đeo trên người, tốn một số tiền lớn hướng tới cao nhân Hoa Sơn cầu được. Nhưng đối mặt uy thế của Kha Cửu, thanh quang thật sự quá yếu, trực tiếp bị phá. Phương Tuấn Hào trước mắt tối sầm, liền ngã trên mặt đất. "Phương thiếu, Phương thiếu!" Mấy trợ lý cùng với bảo tiêu nhanh chóng hô lên, nâng Phương Tuấn Hào dậy. Đã bị hôn mê, mấy người đều là vẻ mặt mịt mờ, còn không minh bạch là chuyện như thế nào. Đang nói chuyện lại đột nhiên liền té xỉu, chẳng lẽ là chúng ta? Mấy người bên cạnh cũng là ngẩn ra, tới quá đột nhiên, cũng chỉ có Kha Cửu nói một câu, hoàn toàn là không hề có dấu hiệu, có thể là đột phát bệnh tật gì đi, liền nói: "Mau gọi xe cứu thương." Mấy trợ lý bảo tiêu phục hồi lại tinh thần, vội vàng gọi xe cứu thương, đồng thời lại gọi điện thoại cho vị cao nhân Hoa Sơn kia. Lần này bọn họ mua sắm chính là cầu xin cao nhân mưu đồ đại sự. "Trợ lý Ngô, các người đi bệnh viện, thật có lỗi, ta cùng bằng hữu gặp mặt sẽ không đi, Phương đại thiếu hẳn là sẽ không có trở ngại gì." Lâm Tuyết Nghê nói xin lỗi, trong lòng biết khẳng định là Trương Hạo phá rối. "Lâm tiểu thư, cô cứ làm việc đi, không cần lo lắng." Trợ lý Ngô nói lời khách sáo, đương nhiên nhìn ra Lâm Tuyết Nghê cùng với Trương Tử quan hệ thân cận. Về phần ngọc thạch kia là thật hay giả, không phải hắn còn thử cách nghi ngờ. "Các ông chủ, xin lỗi, bữa tiệc đêm nay ta liền không tham gia, ngày mai gặp nhau ở hội trường." Lâm Tuyết Nghê lại đối với mấy người bên cạnh nói, mấy người cũng khách sáo hai ba câu, đương nhiên cũng không có tư cách xen vào việc người khác. Chỉ cần sinh ý có thể nói thành, bữa tiệc gì đó cũng không quan trọng. Tiếp đón xong rồi, Lâm Tuyết Nghê lôi kéo Trương Hạo lên xe. Kha Cửu cười cười, rất là hiểu lý lẽ, không có quấy rầy chuyện tốt của Trương Hạo. Huống chi lúc này trời tối, đồng hồ sinh học của hắn tới, hoàn cảnh bên này khá tốt, muốn đi hít thở không khí. "Cửu gia ta đi dạo, có việc gọi ta." Nói xong, Kha Cửu nói đi là đi. "Vì Cửu gia này đi đâu vậy?" Lâm Tuyết Nghê có chút kinh ngạc, cảm thấy người này cổ quái. Đột nhiên đưa cho nàng lễ gặp mặt, lúc này lại đột nhiên đi rồi. "Không cần phải xen vào chuyện của Cửu gia, chúng ta đi trước." Trương Hạo vừa nói, một bên ngồi vào trong xe của Lâm Tuyết Nghê. Đồng hành còn có hai nữ trợ lý, trong đó một nữ trợ lý bộ dáng hơn 30 tuổi, phong vận tuyệt đẹp, đoan trang nghiêm túc, là thuộc thành phần tri thức. một nữ trợ lý khác bộ dáng mới 25-26 tuổi, có vẻ có chút tùy ý, trên tay có vết chai, gần cốt rèn luyện rắn chắc, hiển nhiên là nữ bảo tiêu. Thời buổi hiện giờ này, nữ nhân càng ngày càng cường thế. Ngành nghề nữ bảo tiêu cũng được lưu hành. Nữ bảo tiêu bình thường ăn diện giống như trợ lý, chủ yếu phụ trách bảo hộ nữ phú hào, thuộc về chức nghiệp lương cao. Tiền lương đãi ngộ so với nam bảo tiêu còn cao hơn một cấp bậc. Trương Hạo nhìn ra được, nữ bảo tiêu này rất lợi hại, khí huyết thể năng đạt tới tiêu chuẩn nhất lưu, nhưng không phải luyện nội gia quyền, mà là luyện hệ thống chiến đấu của quân đội. So với người biết võ càng thích hợp làm bảo tiêu chuyên nghiệp. Dưới quần áo còn ẩn giấu dao nhỏ cùng với côn điện. Nữ bảo tiêu lái xe, trợ lý ngồi ở ghế phụ, Trương Hạo cùng với Lâm Tuyết Nghê ngồi ở phía sau, lập tức ra khỏi thị trường Ngọc Thạch. Nhìn ánh mắt của Trương Hạo, Lâm Tuyết Nghê giới thiệu: "Đây là Lý Lam, bảo tiêu mà Băng Ngàn tỷ giới thiệu lại đây. Trong nhà là bộ đội đặc chủng, phụ thân trước kia là đi theo phụ thân của Băng Ngàn tỷ, hiện tại xuất ngũ làm ngành nghề bảo tiêu." "Ồ, là binh lính thủ hạ của Triệu Bá Phủ." Trương Hạo nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Hắn chính là biết một nhà Triệu Băng Ngạn tất cả đều là cao tầng trong bộ đội, mà phụ thân của Triệu Băng Ngạn từng là một trong ba đại binh vương của quân đặc chủng. Tính tuổi, binh lính thủ hạ của phụ thân Triệu Băng Ngạn cũng nên xuất ngũ. Lý Lam căn cứ thói quen nghề nghiệp trầm mặc ít lời, bất quá nghe được nhắc tới Triệu Băng Ngạn còn xưng hô là Triệu Bá Phủ, Lý Lam có chút tò mò nói chuyện: "Trương Tử tiên sinh, ngài nhận thức Băng Ngàn tỷ sao?" "Ha ha, đương nhiên nhận thức, nàng hiện tại liền ở chỗ của ta." Trương Hạo cười cười, cảm tình những quan hệ đó đều là người một nhà. "Băng Ngàn tỷ ở chỗ của ngài sao?" Lý Lam nghe lời này, trong lòng có chút kinh ngạc, một nữ nhân chưa lập gia đình ở tại trong nhà nam nhân, trai đơn gái chiếc, đây chẳng phải là cái gì kia, lập tức liền kinh ngạc. "À, Băng Ngàn tỷ cùng ngài..." Trương Hạo thiếu chút nữa bị sặc, có chút chột dạ nhìn thoáng qua Lâm Tuyết Nghê, muốn giải thích cái gì, nhưng việc này lại giải thích không rõ ràng lắm. Tiên phàm có khác, người bình thường không hiểu, liền nói: "Chúng ta chỉ là bằng hữu." "Ờ, làm ta sợ nhảy dựng, còn tưởng rằng Băng Ngàn tỷ có nam nhân, nữ nhân yêu tú giống như Băng Ngàn tỷ, không có nam nhân xứng đôi." Lý Lam nói, ngữ khí rất là cường thế, còn thực sùng bái Triệu Băng Ngạn. Trương Hạo cười đến xấu hổ, âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh. Thời buổi hiện giờ này lưu hành nữ hán tử, còn lưu hành chủ nghĩa độc thân. Lý Lam là người gồm cả hai mặt này, nam nhân bình thường chịu không nổi. Lâm Tuyết Nghê có chút dầu dĩ không vui, bĩu môi, biết ra hỏa Trương Hạo này bên người còn không chỉ là có một mình Triệu Băng Ngạn, quan hệ rối loạn lung tung, không minh không bạch, nhưng cũng chỉ đành phải bất đắc dĩ, lại giới thiệu đến vị nữ trợ lý bên cạnh, nói: "Đây là Đới Di. Đới Di trước kia ở phố người Hoa tại nước Mỹ làm nghề đấu giá, bà ta không yên tâm một mình ta, vì thế liền mời Đới Di giúp ta xử lý." Khi nói chuyện, Lâm Thế Nghệ còn sử ra ánh mắt với Trương Hạo. Trương Hạo không khỏi sửng sốt, vị Đới Di này chính là tình nhân của Lâm Lập Sâm, chẳng phải chính là nửa mẹ kế của Lâm Tuyết Nghê sao? "Ha ha ha, xin chào Đới Di." Trương Hạo cười chào hỏi. Xem tướng mạo nữ nhân này, cùng Lâm Lập Sâm lui tới có thời gian rất lâu, đối với Lâm Tuyết Nghê cũng coi như là người thân của mình, là nữ nhân thực hiền huệ khôn khéo. Bất quá tập đoàn Lâm thị nội đấu, trong nhà loạn đến rối tinh rối mù, lão gia tử được tụng mệnh ít nhất còn có mười mấy năm thọ nguyên. Việc này liền ý nghĩa tập đoàn Lâm thị một chốc một lát sẽ không ngừng lại. Lâm Lập Sâm cũng liền không có tâm tình vội vàng kết hôn, thân phận tình nhân này phòng trường sẽ vẫn luôn liên tục đi tới. "Xin chào Trương Tử tiên sinh." Đới Di cũng chào hỏi một tiếng, trong lòng lại là nghi hoặc, chưa từng nghe Lâm Tuyết Nghê nhắc tới người này, cũng chưa thấy qua trong số bằng hữu của Lâm Tuyết Nghê có người này, giống như đột nhiên toát ra, còn cùng Lâm Tuyết Nghê thân mật như vậy. Ánh mắt Đới Di có chút cảnh giác, không muốn Lâm Tuyết Nghê bị người khác lừa. Trương Hạo có chút buồn bực, đương nhiên nhìn ra tâm tư của Đới Di, hắn chính là người đứng đắn thuần khiết được không? Sau một lát, xe về tới khách sạn, trời đã tối, Đới Di muốn đi ăn bài bữa tiệc, dù sao cũng là gặp gỡ bằng hữu, ăn cơm là không thể thiếu. Trương Hạo vội vàng ngăn lại Đới Di: "Không cần phiền toái, buổi tối tan rất thanh đạm." Đới gì cũng không nhiều lời, chỉ gọi mấy món ăn đơn giản. Trước kia Lâm Tuyết Nghề học ở nước ngoài, thói quen bữa tối phong phú. Bất quá bắt đầu từ năm trước, Lâm Tuyết Nghề liền ăn thanh đạm, ngày thường cũng không tập thể hình, mà là luyện yoga thái cực gì đó. Trên bàn cơm chủ yếu là Đới gì cùng Lý Lam ăn. Đới gì cũng quen sinh hoạt phương Tây, bữa tối ăn tương đối phong phú. Lý Lam lại là phải rèn luyện, sức ăn còn lớn hơn so với Hán Tử. Về phần Lâm Tuyết Nghề ăn thực thanh đạm, mà Trương Hạo tuy rằng cũng nói ăn thanh đạm, kỳ thật căn bản là không ăn, chỉ lấy ra một viên tròn ăn vào. Trương Tử tiên sinh, người uống thuốc này là có bệnh sao? Đới gì tò mò hỏi. Ha ha ha, ta không có bệnh. Trương Hạo cười so với khóc còn khó coi hơn, trong lòng lại là thầm mắng, hỏi như vậy không phải là chủ bị hắn mang bệnh. Xin lỗi, ta nói lỡ. Đới gì cũng ý thức được chính mình nói có chút nghĩa khác, có điểm xấu hổ xin lỗi. Không có việc gì, đây là tiên đan phối phương tổ truyền, cường thân kiện thể, có lợi cho luyện quyền. Trương Hạo nói, tận lực điệu thấp, lại không che giấu chính mình là thân phận kỳ nhân giang hồ. Xác thật mà nói, hắn hiện tại là vậy. Vừa nghe lời này, Đới gì cùng với Lý Lam đều là nghi hoặc, cảm thấy người này có điểm cổ quái. Sẽ không phải là tin vào phương thuốc cổ truyền của thuật sĩ giang hồ, uống thuốc lung tung, mưu toan tăng cường thể lực đấy chứ? Đới gì sử ra ánh mắt với Lý Lam. Lý Lam hiểu ý, lập tức hỏi. Trương Tử tiên sinh, ta cũng nhận thức không ít người biết võ, lại không thấy ra ngài là luyện quyền thuật phái nào, còn xin chỉ giáo. Ta là luyện thái cực, cảnh giới quá cao, người bình thường xem không hiểu, các người không cần thử ta. Trương Hạo nhìn ra Đới gì cùng với Lý Lam nghi ngờ, nếu là người một nhà, hắn cũng không làm mê hoặc, nhưng nếu hắn không bày ra một phen, chỉ sợ sẽ bị cắn không bỏ, ngược lại đưa tới phiền toái, vì thế chỉ vào cái ly trên bàn, nói. Ta biểu diễn một tay công phu thái cực, nhu tơ chuyển lực, cho các người mở rộng tầm mắt. Hắn từ trong túi lấy ra bình nước, rót cho chính mình một ly rượu nếp than, lại rót cho ba người các nàng một ly. Rượu gạo này là ta ủ, độ rượu rất thấp, dinh dưỡng phong phú, dễ chịu dưỡng sinh, ta ngày thường phục đan uống rượu, tu luyện quyền thuật. Trương Hạo đưa tay dùng thái cực thức, một chưởng mềm nhẹ ấn xuống, tùy tay chụp ở trên bàn, đột một tiếng trầm vang, một màn kỳ dị xuất hiện, chỉ thấy bốn cái ly tùy ý bày biện, mâm trên bàn cùng với ba cái ly khác cũng chưa động, nhưng một cái ly ở trước chỗ chụp xuống kia, đột nhiên chấn động. Phảng phất như một cái vỗ bàn này chỉ đem sức lực truyền cho một cái ly này. Rượu gạo trong ly bắn lên cao 20-30cm, hội tụ thành một cỗ, lại thuận thế đảo trở xuống cái ly, lốc xoáy xoay tròn, một giọt rượu cũng không bắn ra ngoài. Cái này... Đới gì cùng với Lý Lam đều xem đến ngây dại, đây không phải là chơi ma thuật gì chứ. Nhưng mà liền ở thời điểm Trương Hạo biểu diễn thái cực quyền, lại nói bên kia, trong bệnh viện, Phương Tuấn Hào còn đang hôn mê, nằm ở trên giường truyền nước. Bác sĩ bước đầu chuẩn đoán là kinh hãi quá độ, bị tổn thương thần kinh, tu dưỡng mấy ngày liền tốt. Bên cạnh, mấy người trợ lý Ngô chỉ cảm thấy việc này có chút quỷ dị. Như thế nào liền kinh hãi quá độ vậy? Lúc ấy chỉ có vị cửu gia kia đang nói chuyện, chẳng lẽ đã bị một câu dọa sợ rồi? Đây tám phần là chúng ta. Nghe nói bên này có vô sư gì đó, còn có hàng đầu sư tại Miến Điện. Trợ lý Ngô, Quảng Lăng đại sư tới. Bên ngoài một người hô lên, đưa một vị lão giả thân mặc áo dài bước nhanh đi vào. Lão giả này nghiễm nhiên chính là vị đạo hào Quảng Lăng tử ở Hoa Sơn, tên là Châu Diên Ngọc, mà Trương Hạo gặp được ở thị trường Ngọc Thạch kia. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.